Cả trời đất lập tức vỡ nát, yêu khí cuồn cuộn sôi trào, bao phủ tất cả những gì có thể nhìn thấy tại đây. Cái đỉnh trên đầu Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, vạn vật mẫu khí hạ xuống, mỗi một luồng đều có thể đập vụn ra một tòa thần sơn, là tiên liệu quý giá nhất trên thế gian. Mà lúc này nó cũng phát ra tiếng vang pon pon, âm thanh dường như hóa thành hình, biến thành thần kiếm đánh vào thân đỉnh, đánh cho cả Diệp Hàm và cái đỉnh cùng bay ra ngoài. Diệp Hàm phun ra một ngụm máu lớn, búng máu vàng này rơi xuống, xuyên thấu hư không. Hắn gian nan dừng lại ở phía xa, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi. Đây là yêu thánh chân chính, Thích Ca Mâu Ni vô địch đã đi xa, bây giờ trên viên cổ tinh này còn ai có thể đối địch được với nó nữa chứ? Thậm chí cho dù lỡ bắt đổ tinh vực, cũng làm gì có ai có thể ngăn cản nó được đây? Bởi vì Diệp Hàm cảm ứng được vị yêu thánh này có khí huyết rất tràn đầy, còn mênh mông hơn cả đại dương màu đen kia nữa, phủ khắp đất trời. Hắn cảm thấy tên này còn khủng bố hơn rất nhiều so với các tổ vương thái cổ mà hắn từng biết. Luồng sương mù màu đen cuồn cuộn lao ra, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, mênh mông vô cùng, tràn ngập khắp nơi, mỗi một tấc không gian tại đây đều được phủ trong làn sương mù này. Giống như cả một mảnh tinh vực đang chấn động, giống như một dải ngân hà bị nhuộm đen, sau đó rơi xuống, đây là thần năng không thể đo lường được. Trong màn yêu khí ngập trời này, có một thân ảnh thật là lớn hiện ra phía trước, nhìn xuống nơi này. Ngoài hai con mắt đỏ máu to lớn giống như là hai ngọn đèn lồng màu đỏ này, Diệp Hàm không còn nhìn thấy cái gì khác nữa. Nhưng mà Diệp Hàm lại ngay lập tức nhận ra cái tên này. Ngạc Tổ. Giống y như năm xưa, khi mà gã thoát ra thì cũng gây ra thanh thế lớn như hôm nay. Bây giờ gã lại có cái loại khí tức đủ để phá hủy thế gian này. Huỳnh Hoạt trở thành khổ hải lớn nhất thế gian, toàn bộ sinh mệnh nguyên tinh này đều trở thành tán thiên địa. Đất các di tích đều bị nuốt vào trong ma hải nhãn. Bổn tọa khổ công cố thủ tại đây 20 mấy năm, mặt thấy sắp sửa đi vào nước rồi, lấy ra tiền tán dùng để chứng đạo sau này. Lại chỉ trong nháy mắt bị ngươi làm hỏng, tất cả đều trở thành công cốc cả rồi. Âm thanh to lớn ù ù vang lên, phá vỡ cả không gian, vang vọng trong đất trời, giống như tiếng sấm vô cùng đinh tai nhức óc. Ngạc Tổ mặc dù rất giận dữ, nhưng mà thanh âm lại cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng. Hai mắt dõi theo phía hắn, hai con ngươi màu đỏ máu tràn ngập vẻ tàn khốc và vô tình. Còn cả số to lớn yêu ma kia! Diệp Hàm cũng kêu to, trong lòng của hắn tràn ngập vẻ thù hận. Chưa nói tới năm đó hắn đã mất đi nhiều cố nhân tại đây dưới cái tên này, cho dù là khi chạy trốn tới Bắc Đổ tinh vực thì cũng không được sống yên ổn, khiến cho hắn tràn ngập đau đớn trong lòng. Giữa bọn họ có mối sinh tử đại cừu. Nguyên căn vạn vật mẫu khí, thật là có thiên ý hay sao? Chẳng lẽ là trời cao đang đền bù cho ta, đưa tới đây một tiên liệu quý giá nhất này? Trong mắt đỏ như máu, lạnh như băng của Ngạc Tổ xuất hiện gợn sóng, sau đó chậm rãi tan chảy, phát ra tiếng cười to như tiếng sấm. Diệp Hàm đối mặt với tên yêu thánh này, tận đáy lòng sinh ra cảm giác vô lực, muốn giết nó nhưng lại không đủ sức. Hắn nắm chặt nắm tay lại. 20 mấy năm đã đi xa được như vậy rồi, bây giờ ngươi vẫn sống mà quay lại đây, thực sự nằm ngoài dự kiến của ta mà. Con cá sấu thượng cổ to lớn cười lạnh. Trong lớp sương mù màu đen chỉ lộ ra một hình dáng mơ hồ, thân thể khổng lồ có thể so được với cả ngọn núi cao. Yêu Ngạc, ngươi hại nhiều đồng học của ta như vậy, tại sao lại làm như vậy? Diệp Hàm trống to, ánh mắt của Ngạc Tổ giống như đang nhìn một con sâu cái kiến, liếc xuống hắn, không có một chút cảm xúc dao động nào, nói. Đối với mấy con côn trùng như vậy thì ta cần phải tính kế gì hay sao, chỉ tiện tay mà làm thôi. Lời của gã nói là thật. Tới cảnh giới này rồi, đối với những phàm nhân năm đó thì đúng như lời nó nói vậy, chỉ tiện tay mà giết thôi. Ngay cả việc hóa ra một luồng nguyên thần đi vào trong quan tài cổ bằng đồng thau cũng là như vậy. Diệp Hàm cảm thấy đau xót, rất nhiều đồng học đã chết đi. Căn bản là không được Ngạc Tổ để vào trong mắt. Người ta chỉ cho là vừa mới đạp chết vài con kiến mà thôi, không thèm quan tâm, cũng chưa để lại chút gì trong lòng cả. Ngươi không tự mình đi lên quan tài cổ bằng đồng thau kia sao? Ta không rời đi, một là bởi vì thứ bên trong quan tài cổ bằng đồng thau kia, hai là bởi vì Thích Ca Mâu Ni đang đợi tiên duyên trong Huỳnh Hoạt Ma Hải Nhãn ngàn năm mới mở một lần này. Nói tới đây, ánh mắt đỏ như máu của Ngạc Tổ trở nên lạnh lùng. Diệp Phàm đã phá hỏng đại sự, khiến cho sát khí của gã bốc lên tận trời. Đột nhiên 10 vạn thanh thiên kiếm bay lên, phát ra âm thanh pon pon hữu lực, chấn động cả trời đất. Đó là từng miếng vảy cá sấu,

nhưng ngươi đừng có quên đây là địa phương nào. Bất Hải Ma Nhãn ở Huỳnh Hoạt này là Chí Âm tuyệt địa thời đó. Ngươi cũng thấy rồi đó, có quỷ thuyền xuất hiện, không hề ít đều hóa thành âm linh. Càng không nói đến tồn tại bị phong ấn ở chỗ sâu nhất ở trong cực âm huyệt. Ngày nay khẳng định có âm thần cấp chi tôn cùng với anh linh vô thượng, ai tới cũng ổn định không xong. Lỗ Tăng bảo tướng Trang Nghiêm lời nói vang vọng. Diệp Hầm kinh hãi, hóa ra ở trong Ma Hải Nhãn này có phong ấn sinh linh ngày xưa chết trận cùng với di tích văn minh, cũng có rất nhiều bí tân thượng cổ cùng chuyện cũ không muốn người biết. Lão Hòa Thượng, ngươi lại muốn ra tại sao? 2000 năm ngươi cũng thật còn sống, ngay cả Thích Ca Mâu Ni đều tôn ngươi một tiếng lão sư. Cá sấu thượng cổ to lớn, giáp trụ hắc kim len ken rung động, sát khí như kiếm, chém loạn ra 4 phương 8 hướng, trên mặt đất cùng trên vòm trời bị quét thành từng cái khe nứt lớn. Trong lòng Diệp Hầm chấn động mãnh liệt, khó tin nhìn về phía Lão Tăng. Lão là người duy nhất còn sống trên chiếc thuyền màu vàng kia, lai lịch lớn như vậy, rốt cuộc còn có thân phận như thế nào? Hết tập 229 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.